Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1193, Cảnh Nguyệt. Lôi hỏa linh giới, một chỗ ẩn nấp trong khe núi, Dương Trần xuyên thấu qua rậm rạp lâm hải, nhìn về phía xa xa thiên khung, vô số lôi, hỏa cùng nguyên linh khí, ở chung quanh không gian lưu động. Đem Dương Trần khí tức trên thân triệt để biến mất. Chỉ bất quá lúc này hắn lại là khẽ trao mày, nhìn phía phụ cận 5 cái phương hướng, như có như không chi giáp. Cái kia 5 cái phương hướng đều là vọt tới một cỗ bí ẩn dò xét. Đám người này đến cùng mang tâm tư gì đâu? Dương Trần trầm ngâm một lát, lại là cảm giác sự tình càng ngày càng cổ quái. Nếu là 5 người này trực tiếp ra tay với hắn, như vậy mục đích không cần nói cũng biết. Có thể trách thì trách tại 5 người này chỉ là đối với hắn nghiêm mật giám thị, một mực không có động thủ suy nghĩ, tựa hồ là đang chờ đợi cái gì. Ngay tại Dương Trần suy tư thời khắc, xa xa thiên khung bỗng nhiên truyền đến một cỗ nhỏ xíu tiếng xé gió. Thanh âm này đang cuộn trào lôi âm lâm hải, gần như không thể phát giác, nhưng mà Dương Trần y nguyên rõ ràng bắt được. Cơ hồ là trong cùng một lúc, một bóng người xinh đẹp xuất hiện tại Dương Trần trong tầm mắt. Người này thân mang váy dài màu đen, lặng lẽ tại trong rừng cây tiến lên, nhìn qua liền như là một cái uyển chuyển nhảy múa hồ điệp. Thật là có huyết văn bộ tộc ẩn hiện, Dương Trần kinh ngạc tự nói. Hắn vừa mới còn tưởng rằng đây chỉ là một cái bẫy mà thôi, bây giờ xem ra chỉ sợ còn có những bí ẩn khác. Hắn ngắn ngủi chấn kinh, vội vàng cẩn thận cảm ứng lật một cái, chính là phát giác nữ tử kia tu vi đạt đến phong thiên cảnh ngũ trọng thiên cấp độ. Người sau tốc độ nhìn cũng không nhanh, có thể chỉ là tại thời gian trong nháy mắt liền tới đến vòng vây phía trước. Nữ tử kia bước chân hơi dừng lại, khóe miệng nhếch lên một vòng đường cong, hiển nhiên là phát hiện Dương Trần mấy người. Nhưng mà nàng chỉ là một trận lại nghênh ngang đi vào vòng vây. Đều đi ra đi, nàng khanh khách cười một tiếng, nói ra, bản cô nãi nãi tâm tình tốt, hôm nay liền bồi các ngươi chơi đùa. Vừa dứt lời, liền có 5 bóng người từ phương hướng khác nhau nổi lên. Nữ tử kia thấy thế, đôi lông mày nhíu lại, nhìn về phía Dương Trần vị trí, giọng dịu dàng quát, trốn trốn tránh tránh. Dựa theo ý nghĩ của nàng, lại nói đạo phân thượng này, Dương Trần cũng hẳn là chủ động đi ra. Nhưng mà, để nàng không có nghĩ tới là, người sau y nguyên vững như bàn thạch, liền ngay cả thất nguyên 5 vị thủ hạ, nhìn thấy một màn này cũng đều là nhướng mày, nhìn về phía Dương Trần phương hướng. Tận đến giờ phút này, Dương Trần thanh âm mới bỗng nhiên truyền vang mà ra. Khụ khụ, hắn ho khan một tiếng, nói, thực sự thật có lỗi, ta vừa nghĩ ra, còn có chuyện quan trọng xử lý, trước hết đi cáo từ. Nói xong, hắn không chút do dự, thân hình đột nhiên lui lại, bằng tốc độ nhanh nhất biến mất tại trong rừng cây. Ở đây 6 người thấy thế, tất cả đều ngây ngẩn cả người, không rõ đây là tình huống như thế nào. Chỉ bất quá ngắn ngủi ngu ngơ, cái kia 5 vị võ giả chính là bỗng nhiên kịp phản ứng. Bọn hắn khẽ quát một tiếng, nói, đuổi. Đang khi nói chuyện, 5 người lại tất cả đều bỏ huyết văn bộ tộc nữ tử, hướng về vang vọng điên cuồng đuổi theo. Nữ tử kia thấy thế, lại sửng sốt một chút, bị trước mắt đột phát sự tình triệt để bị hôn mê rồi. Chỉ bất quá trong nháy mắt kế tiếp, gương mặt xinh đẹp của nàng phía trên chính là hiện ra cảm thấy hứng thú biểu lộ, nói ra, thú vị, ta ngược lại muốn xem các ngươi có quỷ kế gì. Vừa dứt lời, nàng cũng là thân hình lóe lên, đi theo 5 vị võ giả sau lưng. Nếu là có người nhìn thấy một màn này, chắc chắn bị ngoác mồm kinh ngạc. Thật sự là thật bất khả tư nghị. Phía trước nhanh chóng bôn tẩu Dương Trần, cảm nhận được sau lưng tiếng xé gió, lông mày dương lên, cười lạnh nói, quả nhiên mục tiêu của bọn hắn, hay là ta. Vừa muốn thu hồi ánh mắt, hắn đột nhiên kinh ngạc một chút, nhìn về phía xa xa Lâm Hải, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, ở phía xa lại còn có một người đi theo. Ngắn ngủi kinh ngạc, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, nói, Huy, cái này không liên quan đến ngươi, ngươi đi theo làm gì? Nữ tử kia nghe vậy, khanh khách một tiếng, nói, xem náo nhiệt đi. Dương Trần kém một chút một cái lảo đảo, hắn vốn chính là muốn đem 5 người này thoát khỏi, sau đó lại đi tìm nữ tử kia. Bây giờ không có dự liệu được, kế hoạch này vậy mà như thế ngâm nước nóng. Ngắn ngủi phiền muộn, hắn dứt khoát dừng thân hình, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía truy kích mà đến 5 vị võ giả. 5 người kia thấy thế, trên mặt tất cả đều lộ ra nồng đậm vẻ châm chọc. Thân hình lấp lóe ở giữa, liền đem Dương Trần bao bọc vây quanh. Tiểu tử, làm sao không chạy trốn rồi? Ngươi ngược lại là chạy a? Ta nhìn ngươi có thể hay không còn sống rời đi. Hiện tại ngươi nếu là tự hành kết thúc, còn có thể khỏi bị da thịt nỗi khổ. Bọn hắn ánh mắt khinh miệt nhìn Dương Trần, một bộ ăn chắc người sau bộ dáng, 10 phần tự phụ. Dương Trần nghe vậy, khẽ chau mày, vừa muốn mở miệng, nơi xa lại là đột nhiên truyền đến một cỗ âm thanh cười khanh khách. Khanh khách, càng ngày càng thú vị. Nữ tử kia ngồi tại trên ngọn cây, nhiều hứng thú nhìn qua Dương Trần, cười nói ra, xem ra ngươi phải xui xẻo. Dương Trần hỏi ngược lại, ngươi xác định? Nữ tử kia nghe chút, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó cười khanh khách nói, ngươi chỉ có một người, bọn hắn 5 cái, mà lại, từng cái đều so thực lực ngươi mạnh, ngươi không gặp xui ai không may. Dương Trần nhún vai, nói ra, theo ta thấy, là bọn hắn không may, nếu ngươi không tin, cùng ta đánh cược như thế nào? Nữ tử kia nghe nói lời này, lập tức tới hào hứng, truy vấn, làm sao cái cược pháp? Rất đơn giản, cược trận chiến đấu này thắng phương. Dương Trần cười một tiếng, vừa muốn đưa ra tiền đặt cược, nữ tử kia đã không kịp chờ đợi hét to một tiếng, nói, ta cược bọn hắn 5 cái chiến thắng. Dương Trần nghe vậy, cười nói ra, ta còn chưa nói tiền đánh cược là cái gì. Không cần nói, ngươi căn bản không thắng được. Nữ tử kia lung lay tuyết trắng ngón tay ngọc, cười thúc giục nói, các ngươi 5 cái còn đứng ngay đó làm gì? Nhanh động thủ a, cũng đừng làm cho ta thất vọng nha. Cái kia 5 vị võ giả đã sớm không thể nhịn được nữa. Bọn hắn không nghĩ tới, Dương Trần vậy mà tại loại thời điểm này, cùng bị người cười cười nói nói, còn hạ tiền đặt cược, cũng quá không đem bọn hắn để ở trong mắt. Lẽ nào lại như vậy? Tiểu tử, vốn còn muốn cho ngươi đến thống khoái, hiện tại chúng ta nên chú ý. 5 người bên trong, có một vị đại hán khẽ quát một tiếng, vừa dứt lời, 5 người kia chính là cùng nhau xuất thủ. Phong thiên cảnh ngũ trọng thiên tu vi, chính là như là núi lửa bộc phát đồng dạng quét sạch ra. Phương viên mấy chục vạn trượng bên trong, tất cả Lâm Hải, bỗng nhiên phá toái ra. Liền ngay cả không khí đều là hiện ra từng đạo đen kịt vết rạn, như là tấm gương vỡ vụn đồng dạng. Trong nháy mắt kế tiếp, không người riêng phần mình hung hăng đánh ra một trường, 5 đạo 500,000 trượng tu vi cự trường, chính là từ phương hướng khác nhau, hướng về Dương Trần quét sạch mà đi. Công kích kia mới thôi, Dương Trần thân thể không gian chung quanh chính là bị đập vụn ra, hiện ra vô số vết rạn. Đối với cái này, hắn lại là làm như không thấy. Hai bên trên y nguyên lộ ra 10 phần bình thản dáng tươi cười. Lại tùy ý công kích kia rơi vào trên người, cái kia 5 vị võ giả thấy thế, đầu tiên là sững sờ, sau đó liền không nhịn được cười lên ha ha, mỉa mai nói ra, ta còn tưởng rằng tiểu tử này thật sự có tài, không nghĩ tới cẩu thí không phải, lại bị sợ choáng váng, ngay cả hoàn thủ dũng khí đều không có. Theo bọn hắn nghĩ, Dương Trần sở dĩ không có đánh trả, nhất định là bị bọn hắn thực lực cường đại trấn nhiếp. Nhưng mà, ngay lúc này, một tiếng khẽ kêu, lại là đột nhiên từ nơi xa vang lên. Đó là Tàn Ảnh, năm người nghe vậy, hơi sững sờ, theo bản năng nhìn về phía giao chiến chỗ. Lúc này liền là phát giác, Dương Trần thân hình, từng điểm làm nhạt. Cùng một thời gian, Dương Trần thanh âm nhàn nhạt, bỗng nhiên vang vọng mà ra, là ngươi vừa mới đổi chủ ý à? Thanh âm hắn mặc dù nhạt, có thể rơi vào năm người trong tai, lại là như là sấm sét giữa trời quang đồng dạng, đặc biệt là trong đó một vị đại hán. Người sau gian nan quay đầu lại, chính trông thấy một đôi mắt lạnh lẽo, sau đó hắn chính là phát giác, tầm mắt của mình biến trời đất quay cuồng đứng lên. Trong quá trình này, hắn lại còn phát hiện chính mình thân thể không đầu. Chốc lát sau, trước mắt hắn tối đen, triệt để đã mất đi đối với ngoại giới hết thảy cảm giác. Từ Dương Trần xuất thủ, đến một vị phong thiên cảnh ngũ trọng thiên cường giả vẫn lạc. Cũng chính là trong nháy mắt công phu, còn lại bốn người thấy thế, tất cả đều cảm giác phía sau lưng gió mát trận trận. Ai cũng không nghĩ tới, Dương Trần tốc độ đã vậy còn quá nhanh. Nơi xa vị nữ tử kia cũng là khiếp sợ không tên nhìn qua Dương Trần, lập tức một cỗ dự cảm không tốt xông lên đầu. Ta sẽ không thua cuộc a. Dương Trần chém giết xong một người, liền đem ánh mắt nhìn về phía còn lại bốn người, nhàn nhạt nói ra, hiện tại các ngươi có một cái cơ hội sống sót, ai đem nhiệm vụ lần này từ đầu chí cuối giảng thuật đi ra, ta có thể tha người này không chết. Bốn người kia nghe vậy, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, trong đó một vị lão già khẽ quát một tiếng nói, chỉ bằng ngươi một người muốn giết chúng ta bốn cái, nằm mơ. Vừa dứt lời, lão già kia bỗng nhiên phát giác không đúng chỗ nào, lại tập trung nhìn vào còn lại ba người, đều là lấy một loại ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía mình, càng thêm chuẩn xác mà nói là nhìn về phía mình sau lưng. Trong lòng của hắn lập tức lộp bộp một tiếng, theo bản năng quay đầu, chính trông thấy một tấm sát ý tràn ngập khuôn mặt bạch. Trong nháy mắt kế tiếp, kỳ dị tiếng xé gió bỗng nhiên vang vọng ra, lão già kia chỉ cảm thấy cổ họng của mình đau xót, máu tươi chính là không bị khống chế phun trào mà ra. Hắn muốn hết sức che cái này chảy xuôi máu tươi, lại là hoảng sợ phát hiện chính mình vừa dùng lực đầu lâu vậy mà không bị khống chế rơi xuống. Chuyện gì xảy ra? Lão già kia ánh mắt cấp tốc mơ hồ, trước khi chết hắn muốn biết rõ ràng Dương Trần đến cùng là thế nào giết hắn, lại là không có cơ hội này chém giết vị thứ hai ngũ trọng thiên cường giả. Dương Trần ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía còn lại ba người, mỉm cười nói ra, các ngươi còn có ba lần cơ hội, có người muốn nói ra nhiệm vụ à? Ba người kia đã sớm liên hợp cùng một chỗ, nghe nói lời này, hừ lạnh một tiếng, nói, muốn biết nhiệm vụ của chúng ta, liền muốn nhìn xem, ngươi có bản lãnh này hay không? Ồ, Dương Trần nghe vậy, lông mày nhướng lên, nói ra, xem ra, lại có người muốn bỏ lỡ cơ hội sống sót. Vừa dứt lời, hắn không có chút nào chần chờ, thân hình lấp lóe ở giữa, thẳng đến ba người phóng đi. Sau đó hắn năm ngón tay khép lại ở giữa, phối hợp với phong thiên cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong tu vi, đột nhiên oanh kích mà ra. Ba người kia thấy thế, mặt lộ vẻ mừng như điên. Theo bọn hắn nghĩ, Dương Trần sở dĩ đáng sợ, chỉ là bởi vì tốc độ kia. Nếu là cứng đối cứng, người sau căn bản không phải đối thủ. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.